Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1783. Đệ 1783 chương. Đây mới là Đại Ma Vương Tác Phong. Những người khác cũng nhịn không được tự mình đi đếm đếm vây quanh Ngô Thanh Thiền bên người ngoan. Ngoãn vô cùng cầu cọ yêu thực. Quả nhiên là 41 cây. Ngô Thanh Thiền phía trước vốn dĩ lập khế ước 39 cây yêu thực. Sau lại hơn nữa bất tử đằng cùng Long San liền thấu thành 41 cây. Này xác thật là một cái thực khả quan con số. Thực mau liền có người phát hiện mặt khác vấn đề. Đại Ma Vương chẳng những lập khế ước 41 cây yêu thực. Ta phát hiện này đó yêu thực huyết mạch thế nhưng toàn bộ đều là hoàng cấp. Ta không phải đôi mắt hoa hoặc là tinh thần lực phán đoán sơ suất đi, ngươi không có sai lầm. Bởi vì ta cũng cảm giác tới rồi, hơn nữa giống như Đại Ma Vương 41 cây yêu thực đều là bất đồng chủng loại, có bất đồng đặc thù thuộc tính cùng năng lực quả nhiên. Lúc này mới như là Đại Ma Vương Tác Phong sao? Vừa rồi chúng ta thiếu chút nữa bị nàng lừa. Đại Ma Vương quá uy vũ. Ta quyết định nàng về sau chính là ta muốn đuổi theo siêu việt đối tượng, một người Tu La Phong đệ. Tử nhịn không được kích động kêu lên. Không ít người đối hắn đầu đi một cái, ngươi là ngu ngốc thần sắc. Nhưng là cũng không có tới tắt hắn muốn đem Đại Ma Vương làm như sùng bái cùng siêu đuổi đối tượng. Quyết Tâm Ni ở đây muốn nói cảm xúc sâu nhất vẫn là tà đạo Tu La Phong đệ tử cùng cao tầng. Bởi vì Tu La Phong nhất am hiểu chính là lập khế ước khống chế yêu thực. Hơn nữa lấy cái này mà nổi tiếng. Mặt trên nhà cỏ, Tu La Phong dẫn đầu tên kia kim bào diễm lệ nữ tử trong mắt toàn là tinh quang. Tiểu nha đầu quả nhiên quá có ma tính, như vậy thiên phú lưu tại Quy Nguyên Tông không khỏi quá đạp hư cùng lãng phí. Vẫn là chúng ta Tu La Phong tương đối thích hợp, tông chủ còn chưa từ Ngô Thanh Thiền thả ra như. Vậy nhiều yêu thực khiếp sợ cảm xúc trung bình tĩnh, liền phát hiện lại tới một cái tưởng thọc gậy bánh xe người. Hắn đều đã không biết là nên khóc hay nên cười. Vì cái gì tiểu nha đầu triển lộ ra tới tiềm lực thiên phú cùng chính đạo đều không dính biên. Cố tình không phải tiếp cận ma đạo chính là tiếp cận tà đạo. Còn có thể hay không hảo hảo phát huy Quy Nguyên Tông danh vọng. Thích không thích hợp cũng không nhất định này đây biểu hiện ra ngoài thiên phú cùng tiềm lực xem. Người suy nghĩ nhiều tông chủ ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Đối với mặt khác mấy đại môn phái cao tầng đánh Ngô Thanh Thiền cùng phong thần chủ ý muốn thọc gậy. Bánh xe sự tinh, hắn cư nhiên mặc danh thói quen. Kim y diễm lệ nữ tử vũ mị khẽ cười một tiếng. Phải không? Nói xong nàng trực tiếp coi như chúng cấp Tu La Phong một vị quá thượng lão tổ đã phát đưa tin. Đem vừa rồi phát sinh sự tình tự thuật một lần. Tông chủ mặt đen hắc, những người này thật là thật quá đáng. Bọn họ Quy Nguyên Tông đã từng nhưng không nghĩ như vậy muốn đào qua cái kia môn phái chân tường. Như thế nào bọn họ thật vất vả thu được hai gã thiên phú tiềm lực tốt đệ tử. Những người này liền sôi nổi bắt đầu nghĩ cách, hồn điện tên kia khuôn mặt âm nhu trung niên nam tử không nói gì. Cũng không có phát đưa tin, chỉ là hơi hơi lắc lắc đầu, mặt mang vài phần đáng tiếc. Như vậy nha đầu không ở tà đạo thế lực phát triển mà chạy tới chính đạo quả thực chính là phí phạm của trời, bất quá hắn cũng rất rõ ràng như vậy thiên phú đệ tử. Quy Nguyên Tông cao tầng là không có khả năng làm mặt khác môn phái đào đi. Vì thế không có làm vô vị nếm thử, Ngô Thanh Thiền đem yêu sủng nhóm trấn an xong, lại đem đã sớm ầm ĩ đến không được yếm, phì miêu cùng cỏ cây chi linh phóng ra. Yếm vẫn duy trì con khỉ nhỏ bộ dáng, nhưng là trên lưng giữ tận quỷ diện chỉ cần cẩn thận là có thể nhìn ra tới. Cỏ cây chi linh tinh linh hình tượng quá sâu, đại gia liếc mắt một cái liền nhận ra tới nó thân phận. Chỉ là đối phì miêu một người đều nhận không ra là cái gì chủng loại. Hết chương.